Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Kính thưa chư đạo hữu đạo tâm, trong cuốn băng này chúng tôi xin đọc lại những bài giảng đạo về bí pháp mà hiện tại Nguyễn Long Thành đã giảng cho một số môn đệ thường đến thăm viếng ông trong những ngày cuối của cuộc đời một bậc chân tu. Đạo pháp vốn vô biên, người giảng nay đã trở về thiên liên vị. Kẻ đi sau xin được góp nhặt các bài giảng thành một tập tư liệu với ước mong làm phong phú thêm kho tàng tâm linh của bậc hành giả.